Một câu nói này để đám người tông chủ Kim Ưng Tông hít sâu một ngụm khí lạnh. Một nhiếp hồn sư bát tinh cư nhiên bị luyện chế thành khôi lỗi, điều này sao có thể? Đối thủ của ngươi không phải ta, đối thủ của ngươi là hắn. Nghệ Phong chỉ vào khôi lỗi, quay sang nói với Kim Phú, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người Kim Ưng Tông, nếu như chỉ có một người quân cấp như hắn, vậy thì bắt đầu cho Kim Ưng Tông nhiễm máu tanh đi thôi. Chương 1240 Hai Á Quân. Một khôi lỗi đột nhiên xuất hiện để ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người hắn. Ai cũng thật không ngờ, một nhiếp hồn sư bát tinh địa vị vô cùng tôn quý lại bị người ta luyện chế thành khôi lỗi. Nhìn khôi lỗi này, Kim Phú hử một tiếng nói, ngươi cho rằng khôi lỗ này có thể ngăn lại ta sao? Ngươi thực sự to gan, dám luyện chế thiết ba lão quái thành khôi lỗi, ngươi chờ bọn họ trả thù đi. Một người có thực lực đạt được nhiếp hồn sư bát tinh, Nghệ Phong tự nhiên sẽ không cho rằng bối cảnh của hắn đơn giản. Từ khi chuẩn bị luyện chế hắn thành khôi lỗi, Nghệ Phong đã suy nghĩ về tất cả rồi. Hắn cũng không lo lắng đến mức bị trả thù, chỉ cần ngày hôm nay hắn diệt đi Kim Ưng Tông, vậy thì những người nào muốn động vào hắn đều phải suy nghĩ lại một chút. Đây không phải chuyện của ngươi, ngươi nên toàn tâm ứng phó hắn mới đúng. Nghệ Phong quay sang cười nhạt một tiếng với Kim Phú, sau đó quát lên với khôi lỗi, đi làm thịt hắn. Nghệ Phong vừa hạ lệnh, khôi lỗi lập tức đánh về phía Kim Phú, từng đạo nhiếp hồn thuật dược dị kinh khủng không ngừng công kích về phía Kim Phú. Kim Phú thấy khôi lỗi như vậy, cười nhạt một tiếng, cũng xông lên nghênh đón khôi lỗi. Tuy rằng khôi lỗi là nhiếp hồn sư thế hưng, lấy thực lực của hắn cũng không cần phải sợ đối phương. Thấy hai người giao chiến cùng một chỗ, Nghệ Phong không đặt nhiều tâm tư lên khôi lỗi. Tuy rằng thực lực của khôi lỗi kém hơn so với Kim Phú một cút, thế nhưng nhiếp hồn sư rất dường gì cũng có thể bù đắp được sự chênh lệch đó. Hơn nữa khôi lỗi không sợ sinh tử, liên tục liều mạng công kích, cho nên khôi lỗi cũng đủ để ứng phó Kim Phú trong một đoạn thời gian rất dài. Ánh mắt Nghệ Phong chuyển về phía tông chủ Kim Ưng Tông, nam tử vương tỏa trên cánh tay hưng phấn mười phần, thế nhưng lại bị Nghệ Phong áp chế lại. Một tên Kim Phú, không cần hai người đồng thời ra tay. Hơn nữa lão đầu tử nói Kim Ưng Tông sẽ lợi dụng sơ hở, vậy thì chỉ có thể là loại khả năng này. Hiện tại đến phiên các ngươi. Nghệ Phong nhìn về phía đám người Kim Ưng Tông, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt. Kết trận. Tung chủ Kim Ưng Tông nhìn khôi lỗi, khóe miệng hơi co lắp. Đáy lòng hắn đã mơ hồ rõ ràng vì sao Nghệ Phong lại có can đảm như vậy. Khi âm thanh của tông chủ Kim Ưng Tông vừa hạ xuống, mấy nghìn đệ tử ở các nơi toàn bộ tuôn ra, cả đám tầng tầng vây quanh Nghệ Phong, mỗi người đều tự biến ảo vị trí, chớp mắt hình thành một đại trận do mấy nghìn đệ tử tạo thành. Kim Ưng Tông tuyển chọn đệ tử đều chọn những người nổi bật trong đế quốc mãnh hổ. Tuy rằng những đệ tử này căn bản không đủ để Nghệ Phong liếc mắt, thế nhưng trong mắt người thường, bọn họ cũng là một cường giả. Mấy nghìn đệ tử cùng nhau kết thành đại trận, một đạo quang mạc thật lớn trống sống xuất hiện. Đạo quang mạc thật lớn này đã bao trùm Nghệ Phong và một đám người ở bên trong. Nghệ Phong, ngươi có thể tự hào rồi, đây là đại trận hộ tông của Kim Ưng Tông ta, hôm nay ngươi đừng hòng mong chạy trốn. Lời nói lạnh lẽo của tông chủ Kim Ưng Tông để Nghệ Phong nhíu mày, hơi dò xét một phen thấy quang trái do mấy nghìn đệ tử tạo thành này kiên cố dị thường, sợ rằng nếu nơ hơ u v quy quy u hắn muốn phá vỡ quang mạc này cũng phải tốn khá nhiều công sức. Nhìn thoáng qua Kim Phú và Khôi Lỗ đang đánh nhau, lại nhìn đối phương cư nhiên vận dụng hộ tông đại trận để tập trung hắn, Nghệ Phong liền biết những người này đã nổi lên sát ý. Bọn họ làm vậy căn bản không để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Có thủ đoạn gì cứ lấy ra đi. Những người như các ngươi căn bản không có biện pháp ngăn ta lại. Nghệ Phong nhìn tông chủ Kim Ưng Tông đảm nhiên nói, hắn biết đối phương còn có hậu chiêu.